Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, Sở Phong ca ca rất lợi hại. Sở Phong rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghĩ đến trong phòng Tiểu Linh Điệp cùng phụ thân hắn, Sở Phong thì có một ít đau lòng. Sở Phong tiên khí xác thực có thể đem Tiểu Linh Điệp phụ thân thương tổn chữa cho tốt. Nhưng là đã bị đào đi thật lâu quả thận, chỉ sợ là lớn lên không trở lại. Những cái kia phạm tội nhóm người, quả nhiên là cần phải trời tru đất diệt. Đồng dạng cổ võ giới những cao thủ, đều là xuất sinh thì có một cái tốt điều kiện tu luyện. Bọn họ chỉ lo tu hành, lại sẽ không để ý tới trong đô thị dân sinh khó khăn. Nhưng là Sở Phong không giống nhau. Sở Phong vốn là một cái học sinh, bởi vì hệ thống mới đạp vào con đường này. Nguyên bản Sở Phong cũng là đô thị một viên. Hắn thống hận nhất cũng là những thứ này phạm tội tổ chức. Nhất định phải đả kích. Chủ nhân, chúng ta trực tiếp đem bọn hắn bắt tới đều giết. Còn là làm sao làm? Nguyệt Toa trong giọng nói mang theo một số hưng phấn. Các nàng Phong Ảnh thế nhưng là một ác ma tổ chức. Nhưng là từ khi Sở Phong làm Phong Ảnh ma chủ về sau, các nàng Phong Ảnh người liền không có uống qua máu người. Hiện tại gặp phải loại này vô cùng hung ác phạm tội nhóm người, tin tưởng Sở Phong khẳng định cũng sẽ không phản đối. Bắt tới liền có thể, không cần phải để ý đến hắn sự tình. Sở Phong nói xong thì cúp điện thoại. Nguyệt Toa hơi có chút tiếc nuối. Bất quá đã Sở Phong phân phó, nàng thì giữ vững tinh thần, phát động Phong Ảnh tất cả mọi người trước đi tìm hiểu những cái kia phạm tội nhóm người tin tức. Sở Phong năng lực vốn là bao trùm ở thế tục phía trên, cho nên muốn đem những này phạm tội nhóm người đều quét sạch cũng không phải là không được sự tình. Chờ hắn lại một lần nữa đi vào phòng, Tiểu Linh Điệp phụ thân cảm kích chảy nước mắt, kém chút cho Sở Phong quỳ xuống. Ân nhân, ta còn không biết tên ngươi đây. Ta họ Nước, gọi là Nước Minh, ta gọi Sở Phong. Sở Phong gật gật đầu. Sở tiên sinh, ngài là làm sao chữa cho tốt ta à? Nước Minh còn tại hiếu kỳ. Ngươi đã nằm trên giường vài ngày, ta đem ngươi đưa vào bệnh viện chữa cho tốt. Sở Phong mỉm cười, thừa dịp Nước Minh không chú ý, hướng về Tiểu Linh Điệp nháy mắt mấy cái. Tiểu Linh Điệp mười phần thông minh, gật gật đầu nói, ba ba, Sở Phong ca ca đem tất cả tiền thuốc men đều cho ta nhóm đệm lên. Một điểm nhỏ tiền, không cần để ý. Sở Phong vui tươi hớn hở cười nói, ngươi thân thể hiện tại có việc gì, về sau sợ là làm không việc nặng. Ta tại Phong Diệp công ty bên trong nhận biết mấy người. Ngươi có thể đi qua làm cái nhân viên quét dọn công tác. Một tháng tiền lương 5-6 ngàn, đầy đủ các ngươi sinh hoạt. Cao như vậy tiền lương, so với chính mình tại trên công trường làm việc cũng cao hơn. Ta mang các ngươi đi thị trường mua mấy món da dáng y phục. Sở Phong còn nói thêm, tươi ngon mọng Nước Điệp muốn cự tuyệt. Bởi vì nàng tuy nhiên rất nghèo, nhưng lại biết không có thể cầm người khác đồ vật. Nhưng khi Sở Phong đem nàng ôm lấy nâng thật cao thời điểm, nàng trái tim nhỏ không khỏi thẳng thắn nhảy, khuôn mặt nhỏ nhắn biến đến đỏ bừng. Theo Sở Phong đi vào thị trường, mua mấy món không tính quá đắt y phục, đem mặt cũng rửa sạch sẽ, hơi chút cách ăn mặc một chút, Tiểu Linh Điệp liền đổi một người một dạng. Tựa như là theo thông trong lời nói đi ra tiểu công chúa. Mười phần đáng yêu, hai con mắt to mười phần có linh tính. Khi còn bé cũng là cái mỹ nhân bại hoại, lớn lên khẳng định cũng là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Nước Minh cũng mặc một thân so sánh ra dáng âu phục. Đừng đắn Sở Phong muốn mang theo Nước Minh đi công ty thời điểm, hắn lại tiếp vào Nguyệt Toa điện thoại. Chủ nhân, chúng ta tổng cộng tại Lạc trong thành tra được 9 cái phạm tội nhóm người. Địa vị cũng không nhỏ. Không biết ngươi muốn tìm là cái nào? Nguyệt Toa chậm rãi đem những cái kia tên đều đọc ra. thuận tiện còn nói, những thứ này phạm tội nhóm người có cái nào hung ác. Làm hắn nghe đến cái kia chuyên môn đào nhân khí quan viên phạm tội nhóm người thời điểm, hắn hai mắt đều đỏ. Hắn các ngươi tùy tiện xử trí, cái này lưu cho ta. Cúp điện thoại, Tiểu Linh Điệp nhìn lấy Sở Phong, trong mắt đều là chờ mong. Sở Phong ca ca, những người xấu kia tìm tới sao? Tìm tới, chúng ta đi qua. Sở Phong gật gật đầu. Sở tiên sinh, vẫn là không muốn đi qua. Nước Minh lắc đầu nói ra, đây chính là một cái phạm tội nhóm người. Liền xem như hắn dạng này người trưởng thành, tại những cái kia người trước mặt đều không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Chớ đừng nói chi là Sở Phong, trên mặt non nớt đều còn không có rút đi, như thế nào cùng những cái kia chân chính ngoan nhân nhóm tranh đấu. Không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Sở Phong nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đối mặt loại này thế tục nhóm người, Sở Phong căn bản không có e ngại tất yếu. Hắn muốn đánh một người bình thường thì cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Ba ba, Sở Phong ca ca rất lợi hại. Thủy Linh Nhi cũng ở bên cạnh giúp đỡ nói, Sở Phong vậy đơn giản nhất chỉ liền để ba ba của nàng thân thể triệt để chuyển tốt. Chuyện này tươi ngon mọng nước điệp cũng không dám quên. Trong lòng nàng, Sở Phong thì giống như thần tiên, căn bản sẽ không sợ hãi những tên bại hoại kia. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Nước Minh ai thán một tiếng, hồi lâu sau mới do dự dự mở miệng. Sở tiên sinh, những người kia trong tay có súng. Sở Phong ánh mắt càng ngày càng lạnh, những người này quá làm càn, lại còn có loại nguy hiểm này vũ khí. Đã dạng này, Sở Phong thì càng không thể bỏ qua bọn họ. Muốn là buông tha bọn họ, về sau còn không biết sẽ có bao nhiêu người lại bởi vậy mà ngộ hại. Người yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không có việc. Sở Phong tiếp tục an ủi Nước Minh. Hắn cũng không định một người đi tiêu diệt cái kia nhóm người xào huyệt, mà chính là dự định mang theo Nước Minh cùng đi, để hắn nhìn đến chính mình thù đã báo. Dạng này mới có thể hả hê lòng người. Cuối cùng, thuyết phục không có kết quả, Sở Phong trực tiếp nhất chỉ đem lập tức bên đường hàng rào cho chặt đứt. Thực không dám giấu giếm, ta học qua một số võ thuật. Sở Phong biểu hiện ra ngoài thực lực, để Nước Minh có chút kinh hỉ. Rời đi trung tâm mua sắm, lái xe, Sở Phong rất nhanh liền cùng cái này một đôi cha và con gái đến ngoại ô. Cái này phạm tội nhóm người rất có tiền, trực tiếp mua xuống một ngôi biệt thự. Sở Phong tứ không cố kỵ đợi, trực tiếp đi lên đem cửa một đấm đạp nát. Đi vào, là ai? Cửa chống trộm bị nện nát, náo ra đến động tĩnh cũng không nhỏ. Cái này phạm tội nhóm người tổng cộng có 5-60 người, lúc này ào ào tụ tập tại lầu 1, lộ ra 10 phần cảnh giác. Nhưng là nhìn đến ba cái tay không tấc sắt người đi tới, thậm chí còn có một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài thời điểm, bọn họ cũng không khỏi đến trầm tĩnh lại. Các ngươi là qua đến cho chúng ta quyên thận a? Hoan nghênh hoan nghênh, có mấy người lên tiếng cười rộ lên. Đêm hôm đó cũng là mấy người bọn hắn đem ta thận đào đi. Nước Minh chỉ một cái đang cười người, có chút sợ hãi, quay lại khách a, chúng ta đi phải gấp, chỉ đào ngươi một cái thận, không nghĩ tới ngươi còn sống sót. Người kia cũng muốn lên đêm hôm đó tràng cảnh, một bên nói một bên cười. Đã các ngươi đến cho chúng ta đưa bộ phận, vậy chúng ta thì không khách khí nhận lấy. Chỉ là hắn vừa nói xong, Sở Phong đã hướng lấy bọn hắn đi qua. Cút về, ngoan ngoãn ở lại, chúng ta một hồi sẽ đem ngươi có giá trị đồ vật đều lấy đi. Người kia móc ra một cây thương nói ra, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, Sở Phong hướng về hắn một cái trong nháy mắt, một đạo hôi mang lóe qua, đầu hắn phía trên đã xuất hiện một cái lỗ thủng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.